Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 843 hai loại giải dược, không phải không có khả năng, Tư Mã U Lân nói. Bất quá việc này chúng ta cũng quản không được, toàn bộ sa mạc lớn như vậy, chúng ta nếu muốn tìm đến nguyên nhân. Quá khó, trừ phi chúng ta nhân phẩm đại bùng nổ. Bằng không như vậy tiểu nhân xác suất chúng ta là sẽ không gặp được, Khúc Béo nói. Ân, ta cũng cảm thấy khả năng tính không lớn, Mạc Bân nói. Chờ chúng ta hồi học viện đem tin tức này đăng báo, làm học viện phái người tới xử lý tương đối hảo, kia những cái đó học sinh làm sao bây giờ? Các bằng bản lĩnh, hoàng kim bò cạp độc tính tuy rằng tăng lên không ít, chính là bọn họ sức chiến đấu cũng không có đề cao. Vừa rồi đối chiến thời điểm không có phát hiện có cái gì dị thường. Học viện học sinh chỉ cần không bị chết đến, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm ấn y, Mạc Bân nói. Chờ mặt sau gặp những người khác, nhắc nhở bọn họ là được, cũng chỉ có thể như vậy, không biết U Nguyệt bọn họ có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Dì Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua lều trại, nói, không thành vấn đề, U Nguyệt đều có thể đem U Nhạc độc giải. Này giải dược bất quá là sớm hay muộn vấn đề, Khúc Béo tự tin nói. Đã sớm nghe nói nàng y thuật rất lợi hại, xem ra thật là như vậy, Đường Duyên cười nói. U Nguyệt bản lĩnh nhưng không ngừng các ngươi nghe được những cái đó, Khúc Béo xem bọn họ ba người đều nhìn chính mình, cười cười, nói, bất quá ta sẽ không nói cho của các ngươi, ngươi như vậy điếu người ăn uống thật sự hảo sao? Hảo à? Ta cảm thấy khá tốt, Khúc Béo nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu. Cường điệu chính mình chính là như vậy tưởng. Chúng ta đến phụ cận đi xem đi, Tư Mã U Lân đối Khúc Béo nói. Hảo, Khúc Béo lên tiếng. Đi theo hắn cùng Tư Mã U Minh bọn họ rời đi ốc đảo. Ai, tiểu tử này. Điếu người ăn uống lại không tiếp tục nói, Dì Phong chiều Khúc Béo bóng dáng phun ra cái tàu. Gia hỏa này chính là cố ý, Đường Duyên nói. Bất quá hắn không nói. Chúng ta có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu, không sai, Mạc Bân cũng đáp. Khúc Béo bọn họ dạo qua một vòng liền đã trở lại. Chung quanh trừ bỏ mênh mang sa mạc, cái gì đều không có. Buổi tối, Ngụy Tử Kỳ lấy ra thuốc bột, ở bọn họ chung quanh giải một vòng, đem thuốc bột chiếu vào chung quanh, giống nhau sâu cũng không dám đến gần rồi, Khúc Béo nói. Bất quá cũng không biết này thuốc bột đối hoàng kim bò cạp có tác dụng hay không. Nếu là không tác dụng, buổi tối tới hoàng kim bò cạp nói chẳng phải là phiền toái, miệng quạ đen. Ngươi đừng nói chuyện, Ngụy Tử Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này mỗi lần đều là nói tốt không linh hư linh. Hiện tại hắn nói như vậy, trực giác nói cho hắn. Này miệng quạ đen lần này lại sẽ linh nghiệm ở ni đêm khuya thời gian. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung bọn họ rốt cuộc đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Cấp Tư Mã U Nhạc giải độc lại gần ngân châm phương pháp. Này giải dược không có cái này có thể ỷ lại. Khó khăn lớn rất nhiều. Khúc Béo bọn họ đang ở bên ngoài vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm. Nhìn đến bọn họ ra tới. Hô, các ngươi chuẩn bị cho tốt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi qua đi ngồi xuống. Nói, đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Ngày mai chỉ cần lại luyện chế một ít liền hảo, người nghiên cứu chế tạo giải dược thật sự hữu dụng, Dì Phong hỏi, tự nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn nghiên cứu chế tạo hai loại giải dược, một loại là dự phòng, Một loại là bị chập sau giải độc. Thế nào, các ngươi muốn hay không thử một lần? Còn có thể dự phòng. Đương nhiên có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây chính là nàng căn cứ trước kia trên địa cầu đánh dự phòng châm lý niệm tới nghiên cứu chế tạo. Không nghĩ tới thật đúng là có thể. Các ngươi liền một ngày thời gian, nghiên cứu ra giải dược không nói, còn nghiên cứu ra dự phòng giải dược. Dì Phong kinh ngạc nói, không sai, các ngươi muốn hay không tới một viên. Ta này đan dược rất là hữu dụng, chỉ cần ăn xong đi, bị này hoàng kim bò cạp chập cũng không sợ. 3 cái giờ nội ăn xong giải dược đều có thể. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn ba người. 3 cái giờ có ích lợi gì? Đương nhiên là có dùng. Tư Mã U Nguyệt nghiêm trang lừa dối. Này 3 cái giờ thời gian đối có giải dược người tới nói không có gì dùng. Nhưng là đối với những cái đó cũng không có giải dược, rồi lại vẫn luôn luyến tiếc mua giải dược người tới nói, này liền rất hữu dụng. Ít nhất nhiều 3 cái giờ suy xét thời gian. Mọi người vô ngữ, còn có thể nói như vậy. Các ngươi nhưng đừng cảm thấy hiếm lạ, có rất nhiều người như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, ngay từ đầu cảm thấy không sao cả, chính là đương tử vong thật sự muốn tới lâm thời điểm, bọn họ liền sẽ hối hận phía trước không có làm ra chính xác lựa chọn. Ta đây là cho bọn hắn hối hận cơ hội. Này hiệu quả chính là có hậu hối dược tác dụng. Ngươi nói nghe tới thật đúng là có như vậy điểm đạo lý. Đường Duyên nói, cái gì kêu nghe tới có đạo lý? Này vốn dĩ chính là cái này lý. Tư Mã U Nguyệt nói, nói nhiều như vậy, các ngươi rốt cuộc muốn hay không mua này đan dược a? Mua, đương nhiên là muốn mua. Chẳng lẽ còn muốn miễn phí tặng cho các ngươi? Tư Mã U Nguyệt trắng Dì Phong liếc mắt một cái. Ta này đan dược lại không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới, cũng không phải giống nước mưa giống nhau từ bầu trời rơi xuống. Đương nhiên đòi tiền, không sai. Chúng ta lại không phải khai từ thiện cơ cấu, tiểu thất phụ họa. Xem ở chúng ta còn tính nhận thức phân thượng, cho các ngươi tính tiện nghi điểm. Dự phòng đan 100 trung phẩm tinh thạch, giải độc đan 1000 trung phẩm tinh thạch, 1000 trung phẩm tinh thạch. Như vậy quý, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Đường Duyên hô nhỏ lên, nơi nào quý? Tư Mã U Nguyệt nói, không nói này giải độc đan dùng dược kỳ lạ thưa thớt chân quý, cũng đủ giá trị này ra cả, liền nói nó ẩn hàm giá trị. Đây chính là một viên cứu mạng đan dược, ngươi cảm thấy 1000 trung phẩm tinh thạch là có thể mua được lần thứ 2 sinh mệnh. Này nhiều có lời đâu, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ngươi sinh mệnh còn không đáng giá điểm này tinh thạch. Ngạch, giống như có như vậy một chút đạo lý. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ trên mặt rối rắm, tiếp tục nói, cho nên ta này giá cả đối với các ngươi tới nói là thật sự không cao. Thế nào, muốn mua không? Nàng tha thiết bộ dáng thật như là chui vào tiền trong mắt đi. Ta đây chỉ mua dự phòng đan dược, vậy chỉ cần 100 trung phẩm tinh thạch. Dì Phong hỏi, là, này chỉ cần 100. Nhưng là nếu ngươi bị hoàng kim bò cạp chập qua đi lại tưởng mua nói, này giá cả liền phải phiên bội. Một viên đan dược, 2000 khối, phúc. Dì Phong cùng Đường Duyên trong miệng nước trà đều phun tới, phun đến đống lửa. Làm đống lửa phát ra mắng mắng thanh âm ni, ngươi đây là nhân cơ hội xảo trá. Không, ngươi nói sai rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này kêu thị trường nhu cầu quyết định vật phẩm giá trị. Phía trước ta chính là khuyên các ngươi muốn mua cái này. Khi đó các ngươi không mua, kia kêu thị trường nhu cầu không đúng chỗ. nhưng là một khi bị chập sau, này đối đan dược nhu cầu lập tức bay lên, cho nên này đan dược giá trị tự nhiên liền không giống nhau. Ngụy Biện, Đường Duyên cảm thấy chính mình ngày thường còn rất có thể nói, nhưng là cũng so bất quá nàng một bộ cách nói. Hết chương.